Phó Sinh quấn khăn tắm đi tới ngồi xuống cạnh Tô Từ, xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu. Sao em không ăn trước? Tô Từ nhìn đường cong cơ bắp săn chắc của Phó Sinh, đờ một phút chốc mới nói. Không đói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Sinh mở túi thức ăn ra, bên trong có hai hộp tôm hùm đất, cái này là anh cố tình gọi cho Tô Từ, trước đây Tô Từ vừa đến mùa hè sẽ đặc biệt yêu thích tôm hùm đất. Anh bóc một con đưa tới bên môi Tô Từ, nếm thử xem, Tô Từ há miệng ăn, đầu lưỡi còn như có như không chạm một cái vào đầu ngón tay Phó Sinh. Ngón tay Phó Sinh tê dần, anh làm như không có gì xảy ra mà thu tay về, hỏi. Ăn ngon không? Tô Từ lắc lắc đầu. Mặn quá, Phó Sinh, đúng là khẩu vị thay đổi, trước đây Tô Từ rất thích đồ đậm đà dầu mỡ, căn bản là không cay không vui. Phó Sinh vốn không thích ăn cay, nhưng sau khi ở bên Tô Từ, cũng bị cậu làm thay đổi khẩu vị. Thế em có gì muốn ăn không? Tôi gọi lần nữa, tóc Phó Sinh đã lau được một nửa, còn nhỏ nước giọt nước men theo eo lăn xuống, biến mất bên trong khăn tắm nhăn nhúm. Muốn ăn anh, Phó Sinh thấy Tô Từ nói thẳng chẳng kiêng dè gì, trực tiếp tê dần nửa người. Anh cụp mắt nhìn Tô Từ nửa quỳ trên thảm lông, ngồi giữa hai chân anh ít hầu lên xuống, miễn cưỡng khắc chế xúc động muốn hủy người ăn vào bụng. Bé con, đừng miễn cưỡng, anh cũng mặn, Tô Từ mím môi nói. Cách chương.